Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, dòng chính. Trên đường đi Hoàng Đại Lực, người nước ngoài này, đều đang nổ mình Trung Quốc công phu đến cỡ nào, lợi hại cỡ nào. Tại bốn cái người Hoa trước mặt, hắn líu lo không ngừng, coi là Lăng Vũ Thân là Trung Quốc nam nhi. Phải cùng hắn đồng dạng, đối Trung Quốc công phu có lớn lao nhiệt tình. Đại Lực Kim Cương trưởng ngươi có thể hay không? Sẽ không quay đầu ta dạy cho ngươi một lần. Phật Sơn Vô Ảnh Cước ngươi nghe nói qua không có? Không phải đâu, ngươi cái này đều chưa nghe nói qua. Được rồi, đợi chút nữa ta biểu thị một lần cho ngươi xem. Giáng Long Thập Bát Trưởng, Kim Dung Lão Tiên Sinh Giáng Long Thập Bát Trưởng quá huyền ảo. Ta còn không có ngộ ra. Hắc hắc, Lăng Vũ không thèm để ý hắn. Hắn càng không ngừng dùng sứt sẹo Hán ngữ tự hỏi tự trả lời. Toàn xe người đều có chút không kiên nhẫn. Kim Trung cháo thiết bố Sam có thể hay không? Lăng Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Hoàng Đại Lực lắc đầu. Sẽ không, đáng tiếc. Lăng Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài. Nếu như hội lời nói, hắn là có thể đem cái này đậu bỉ ném ra. Như thế, đã có thể để cho lỗ tai yên tĩnh một lát, cũng sẽ không để Tô Uyển Uyển khuê mật bạn trai ngã chết. Đúng rồi, luyện võ muốn từ đứa bé nắm lên. Hoàng Đại Lực ánh mắt sáng lên, lại đem lực chú ý chuyển rời đến Tiểu La Lị trên thân. Tiểu Nhược Nhược, muốn hay không thúc thúc dạy ngươi một tay? Đừng nói nữa, Trình Mẫn nhịn không được, hung hăng bóp hắn một chút. Ngược lại là Tiểu La Lị, mắt to tại tỏa ánh sáng, cảm thấy Đại Lực Thúc cùng Béo Thúc Thúc đồng dạng chơi vui. Đại Lực Thúc, ngươi có chưa nghe nói qua một loại từ trên trời giáng xuống trường pháp? Hoàng Đại Lực không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Từ trên trời giáng xuống trường pháp, Tiểu La Lị chân thành nói, liền là loại kia cốt cách kinh kỳ người mới có thể luyện trường pháp. Hoàng Đại Lực hô hấp đều trở nên gấp rút, giống như là hiếu học người gặp minh sư. Vừa lái xe, một bên hướng Tiểu La Lị thỉnh giáo. Tại Tiểu La Lị trong miệng, kia trường pháp xuất thần nhập hóa, chân đạp phi ưng, cụ tưởng kim quang đại Phật, nhưng khai sơn đoạn sông, phàm là có chút đầu óc người bình thường đều sẽ không tin. Đáng tiếc Hoàng Đại Lực không phải loại người này, nghe được như si như say, kém chút đem xe cho mở lật. Cái này, Trình Mẫn mở ra miệng nhỏ, một bộ rất giật mình dáng vẻ. Tô Uyển Uyển than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Biết đi, nàng mới không phải ngươi trong miệng ngoan hài tử. Công phu này thật là lợi hại, ta cũng muốn học. Trình Mẫn đột nhiên tới một câu như vậy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tiểu tinh tinh. Tô Uyển Uyển ngoặc kép, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu La Lị một chút. Thế giới thiếu nàng một cái tiểu kim nhân. Không bao lâu, bọn hắn đạt tới mục đích. Thúy Ngọc Hồ, Nhận Châu nổi danh nhất một cái cảnh điểm. Không có một trong, tên như ý nghĩa. Nơi này nước hồ bích như Thúy Ngọc, tràn đầy ý thơ cùng mỹ cảm. Bất quá, đắt đỏ tiền vé vào cửa lại là hạn chế du khách nhân số. Trình Mẫn cùng nàng bạn trai điều kiện kinh tế cũng chỉ là. Bất quá có bằng hữu từ phương xa đến, thịt đau một chút vẫn là không có vấn đề. Thúy Ngọc Hồ diện tích rất lớn, xung quanh là rậm rạp rừng cây, bóng rừng tế nhật. Mấy người dạo bước tại rừng rậm ở giữa, cười cười nói nói, người đi đường không phải rất nhiều, hoàn cảnh thanh u, có khi gió hồ quất vào mặt, mang đến nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm cho người hài lòng mà thoải mái dễ chịu, hoàn toàn đáng giá bên trên cái kia giá cả. Lăng Vũ nắm Tiểu La Lị, đi lại chậm chạp, tâm tình coi như không tệ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Trình Mẫn, ngươi không tại công ty làm việc cho tốt, làm sao có thời gian đến nơi này? Lại nói, nơi này tiêu phí trình độ thích hợp ngươi a. Thanh âm rất bình thản, nhưng mặc cho ai cũng năng nghe ra trong đó cao ngạo cùng khinh thường. Nghe vậy, Trình Mẫn nhăn lại lông mày, xoay người, nhìn xem kia mỹ lệ nữ tử chậm rãi đi tới. Tiểu thư, ta bằng hữu được không dễ dàng đến một lần, ta dẫn bọn hắn chơi đùa. Kia nữ tử dáng người cao gầy, mặc thủ công định chế hắc bạch đường vân quần áo ngủ quần, mang theo kính dâm, quý báu mà xa hoa trang sức tại nàng trên thân khắp nơi có thể thấy được. Nàng gương mặt trắng nõn mà lãnh diễm, tóc dài như thác nước, rối tung ở đầu vai, kính dâm dưới đáy con người lộ ra cao cao tại thượng chi ý. Tiên diễm môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, gia tộc không nuôi người rảnh rỗi. Trình Mẫn trầm giọng nói, tiểu thư, ta hoa chính là tiền của mình, không phải gia tộc. Vắng lặng nữ tử đại mi cau lại, ngươi tại phản bác ta. Mẫn Mẫn nàng bất quá là tại trần thuật một cái sự thực khách quan. Ngươi cái này người có phải hay không quá bá đạo điểm. Tô Uyển Uyển không quen nhìn, nhịn không được nói. Nữ tử tùy ý lườm nàng một chút, lại nhìn về phía Trình Mẫn, thản nhiên nói, ngươi bằng hữu đối ta loại thái độ này, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút biểu thị a? Hắc, Uman, không muốn bức hiếp ta nữ bằng hữu. Hoàng Đại Lực đúng lúc đó đứng dậy, thân hình cao lớn tướng Trình Mẫn hoàn toàn ngăn ở phía sau. Hắc, bằng hữu, không muốn dọa Tử Yên tiểu thư dạng này mỹ lệ nữ sĩ. Một đạo cười nhạt tiếng vang lên, chỉ gặp một tên thanh niên chậm rãi đi tới, thân hình như trường thương thẳng tắp, người này khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm, khóe môi nhếch lên sán lạn dáng tươi cười, đứng ở Trình Tử Yên bên người, thân sĩ nâng lên cánh tay, Trình Tử Yên lãnh diễm khuôn mặt như là băng sơn hòa tan, kiều diễm môi đỏ liệt lên, tách ra động lòng người dáng tươi cười, như cái tiểu nữ hài giống như, thân mật vén lên cánh tay của hắn. A thần, người ta chờ ngươi rất lâu đâu. Thật có lỗi, Tiết thần cười nhạt một tiếng. Chúng ta đi thôi. Hoàng Đại Lực kích cỡ cao hơn hắn, nhưng giờ phút này lại sinh ra một cỗ không hiểu áp lực. Nhìn xem đối phương bối cảnh, đúng là cảm thấy cao lớn đến làm cho người ngưỡng vọng. Đột nhiên, Trình Tử Yên dừng lại bước chân, quay đầu lại, đối mặt Tiết thần lúc động lòng người dáng tươi cười lập tức biến mất không thấy, khôi phục thành cao cao tại thượng băng lãnh. Nhận rõ thân phận của mình, rất rõ ràng, lời này là đối Trình Mẫn nói. Người nào a đây là? Sau khi hai người đi, Tô Uyển Uyển hướng Trình Mẫn nhả rãnh, không phải liền là dòng chính a, cao ngạo như vậy sao? Trình Mẫn cười khổ, cũng bởi vì là dòng chính, cho nên nàng cao quý, cho nên nàng xem thường chúng ta những này chi hệ. Tại Nhận Châu, Trình gia là danh môn vọng tộc, gia đại nghiệp đại, nhưng cũng chờ cấp rõ ràng. Dòng chính trưởng khống gia tộc đại bộ phận tài nguyên, chi hệ tại dòng chính trước mặt không ngóc đầu lên được. Được rồi, không nói. Không muốn bởi vì nàng quét chúng ta hưng. Trình Mẫn nhặt lại tâm tình, tại Hoàng Đại Lực trên mặt hôn một cái. Cảm ơn ngươi vì ta ra mặt. Hoàng Đại Lực cười nói, nếu như ngươi thật cảm tạ ta, lần sau liền cùng ta cùng một chỗ nhìn Lý Tiểu Long, Mãnh Long Quá Giang. Trình Mẫn lật ra cái bạch nhãn, đây là thứ 66 lần. Lý Tiểu Long mị lực thật như thế đại. Hoàng Đại Lực chân thành nói, Long ca thuộc về cái này quốc gia, cho nên ta mới đi đến nơi này. Ngô, Lý Tiểu Long mặc dù đã qua đời đi, nhưng linh hồn vĩnh tồn, là vị cường giả chân chính. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, thức tỉnh trước đó, Lý Tiểu Long kia tràn đầy dốc lòng sắc thái nhân sinh để hắn đã hiểu rất nhiều. Ha, Hoàng Đại Lực ôm hướng Lăng Vũ, người thật sự là một cái để cho người ta thích ra hỏa đâu. Tiếp tục đi,